Nghịch Thiên Hành tập 414. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Vi Thành không hề hay biết những gì Lý Vân Tiêu đang suy nghĩ. Nếu hắn biết từng gây thủ oán với Ma Tột và hai vị đỉnh ma quân kia thì e rằng sớm bỏ đi rồi. Vi Thành nghiêm túc nói, nếu đã vậy, tốt nhất chúng ta nên lập tâm thể, sẽ hỗ trợ nhau trong hành lang phủ đồ. Tuyệt đối không phản bội hay ám toán lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi mỉm cười, tốt thôi. Thế là hai người bí mật lập tâm thể, âm thầm thở phào, nở nụ cười đầy ẩn ý. Cả hai đều là hào kiệt đương thời, đều cảnh giác lẫn nhau, rất hao tổn tinh thần. Này đã có hiệp ước, ít nhất không cần phải đề phòng sau lưng, thậm chí có thể trở thành chỗ dựa, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vi Thanh lại hỏi, Lý Vân Tiêu, người có tin tức hay nhận định gì về hành lang phủ đồ không? Lý Vân Tiêu cười, ta làm gì có tin tức? Nhận định thì hơn phân nửa, đây là hiểm địa, hoàn toàn dựa vào thực lực và vận may. Nhưng nếu chúng ta liên thủ, miễn là không gặp thêm đối thủ khác, thì chắc chắn không đáng lo. Vi Thanh gật đầu, những người đã đắc tội với người của Vi Bộ, chắc chắn sẽ có rắc rối. Người có biết Lý Giật là ai không? Lý Vân Tiêu bối rối nói, ta cũng đang định hỏi ngài đây, chẳng phải Lý Giật là thuộc hạ của ngài sao? Do bây giờ lại trở thành đại ma vương, được ma tộc tôn thờ rồi. Vi Thành cũng lúng túng. Chuyện này, những ngày qua ở Nguyên Quận, Vi Thanh và Yết đi khắp nơi tìm phù đồ. Tất nhiên là không bỏ qua Phi Bộ. Bọn họ cũng phát hiện sự tồn tại của Lý Giật. Phản ứng cũng kinh ngạc như Lý Vân Tiêu. Cả hai người vì ngỡ ngàng mà bị hai thánh sử của Lý Giật phát hiện, sau đó đánh một trận rồi bỏ chạy. Yết lên tiếng, khí vận của tiểu tử đó rất lạ, có lẽ là một vụ bốc lớn của thiên đạo giờ mới lộ ra đấy. Lý Vân Tiêu nghe Yết truyền âm thắc mắc, phục bốc lớn, Yết tiên sinh nói vậy là sao, có thể nói rõ hơn không? Yết giải thích, một số cường giả có thực lực nghịch thiên bị thiên đạo ghi hận không dùng chữa. Họ tìm cách tránh thoát sự truy tra của thiên đạo, để lại phục bút cho đời sau. Người này rất có thể là phục bút của một nhân vật kinh thiên nào đó, giờ mới lộ diện ra. Nếu đúng như vậy thì sẽ rất phiền đấy. Vi Thanh và Lý Vân Tiêu đều bối rối, không hiểu, cùng hỏi. Sẽ rắc rối thế nào? Yết nói, nếu đúng như ta đoán, thì việc phục bút này xuất hiện chứng tỏ người để lại nó đã không còn e ngại quy tắc của thiên đạo. Hai người ngẩn ra vẫn không hiểu gì. Lý Vân Tiêu hỏi, vậy là tốt hay xấu cho thiên vũ giới đây? Yên phá lên cười, chuyện gì cũng không thể đánh đồng được. Nếu người đó có thù với Phi Bộ thì là xấu, còn không thì có lẽ là tốt. Lý Vân Tiêu chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trầm xuống, hắn hạ giọng. Vậy thì đúng là rắc rối rồi. Lý Vân Tiêu kể lại chuyện cổ vực, trong đó có tình báo rằng bảy ma tôn luôn nằm ở trong sự kiểm soát của cổ vực, còn Lý Giật thì đến từ cổ vực. Thông tin này rất quan trọng. Vi Thanh nghe xong liền biến sắc mặt. Yết bật cười. Vậy thì xem ra nhân vật kia tràn đầy oán hận với thiên vũ giới. Ta rất tò mò. Hiện tại ai là người đứng sau kiểm soát toàn bộ ma giới? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Phải điều tra kỹ việc này. Lý Giật xưa này không có giới hạn đạo đức. Cũng chẳng có tình cảm gì với thiên vũ giới. Nếu không thể lợi dụng thì e rằng là đại họa. Vi Thanh lại cười khẩy. Ngươi còn trông chờ vào hắn à? Lo mở nghĩ cách đi, hoặc là lát nữa vào hành lang phủ đồ, tìm vài thủ lĩnh Nguyên Quận mà hỏi thăm thử. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta đang có ý này đây. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ, liền bắt đầu bàn bạc chi tiết việc phối hợp. Đột nhiên biển ma vốn yên lặng, bỗng dậy sóng dữ dội, như là một vòng xoáy nổi lên trong khoảnh khắc hủy diệt. Sóng lớn ngập trời, đập mạnh về bốn phương tám hướng. Một số ma tộc đứng gần đó, thực lực thấp, không kịp phòng bị đã bị cuốn vào, phát ra tiếng gào thét thê thảm. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh lùi ra sau mấy ngàn trượng mới tránh được sóng biển mà đánh trúng người. Một số ma tộc khác bị sóng đánh trúng không bị cuốn đi mà trực tiếp tan biến. Tiếng gào rú càng thảm thiết hơn. Một số gương giả có kinh nghiệm chợt mở mắt, ánh mắt bắn ra tia sáng, sắp mở ra rồi. Có tiếng cười sang sảng vang lên, ha ha ha, cuối cùng cũng bắt kịp, suýt nữa thì hỏng đại sự rồi. Trên bầu trời vang lên tiếng nổ rầm rầm. Một đám mây đen bay đến, lăn vài vòng rồi hiện ra thân hình một nam nhân trên mặt biển ma. Nam nhân ấy cao to phạm vỡ, râu quai nón che nửa khuôn mặt trông đầy dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Trên lưng vác một thanh đại kiếm cực kỳ nổi bật. Dưới biển ma bỗng dâng lên một cột nước to như cây mâu đâm thẳng về phía nam nhân. Một số cường giả ma tộc chấn động vì họ thấy rõ đó không phải là cột nước mà là một xúc tu đen xì, nhanh như chớp, khí thế sắc bén. Lý Vân Thiều thầm rùng mình, chẳng lẽ trong biển ma còn ẩn chứa quái vật? Lý Vân Thiều nhìn kỹ nam nhân kia, khí thế không hề tầm thường, có lẽ là một ma tôn. Ba người, bọn chỉ cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Vì sau khi nam nhân kia xuất hiện, ba người nhắm mắt liền mở ra, vẻ mặt đầy kiêng dè. Nhiều người bên cạnh thì thầm là Thương Quân. Dường như bọn họ nhận ra thanh đại kiếm sau lưng người kia, ánh mắt đầy vẻ kiêng kỵ, không một ai dám nói lời tiếng nào. Mắt của Thương Quân lóe sáng, giơ tay chụp xuống một luồng ma quang. Lại không an phận sao? Bùm, xúc tu bị ma quang đánh trúng rơi trở lại biển ma, sóng lớp cuồn cuộn. Thương mỉm cười nói, đúng là ngứa ra mà, không đánh một trận thì không chịu ngoan ngoãn. Trên đỉnh núi chỉ cất tiếng, Thương Quân, không ngờ ngươi còn ở băng vực. Chỉ vừa mở lời, mọi người trên đỉnh núi gần biển ma lập tức im lặng. Vì hai người trước mắt là lực lượng chiến đấu mạnh nhất toàn băng vực, hai cường giả ma tôn cảnh duy nhất còn sống. Thương Quân cười nói, này lão bất tử, tại sao lại không thể còn sống? Chẳng qua những năm gần đây bận nghiên cứu một loại thần thông nên không xuất hiện thôi. Chỉ hư lạnh, người cũng đến vì Thánh Băng Ngọc à? Thương Quân gật đầu, ngoài Thánh Băng Ngọc ra thì nơi này còn có gì có thể khiến ta động tâm? Biển ma hành lang phủ đồ bị ảnh hưởng bởi Thánh Băng Ngọc nên không sinh ra ma lâm ngọc. Nếu không ta cũng muốn tìm thử, nhưng ta thấy lạ là thế gia thánh ma các ngươi chẳng phải đã có một khối Thánh Băng Ngọc rồi sao? Chỉ nghe vậy biến sắc mặt, tức giận hừ một tiếng. Liên quan gì đến ngươi à? Ta muốn thêm hai khối thì thế nào? Ha ha, được, đương nhiên là được mà. Thương Quân cười mà nói, nhưng chỉ huynh có Thánh Băng Ngọc mà tu vị bao năm không tăng, hai tên ngu bên cạnh cũng chẳng thấy tiến bộ gì. Khanh và Nhiễm tức giận, ánh mắt tràn đầy sát khí, chỉ cần nói thêm một câu là sẵn sàng động thủ ngay. Thương Quân cười nói, tuyệt đối đừng có đánh nhau, ân oán giữa chúng ta là chuyện nhỏ, đừng làm lỡ việc vào biển ma. Hơn nữa ba người các ngươi liên thủ cũng không làm gì được ta đâu. Chỉ lạnh lùng nói, tốt lắm, đợi sau khi ra khỏi biển ma sẽ tính sổ với ngươi. Nói xong chỉ điều khiển ngọn núi xoay vòng bay vào biển ma. Thường Quân bỗng vươn tay quát lớn, khoản đã. Chỉ nhướng mày dừng lại, khó chịu hỏi, lại bày trò gì nữa tên hề? Thường Quân cười tà dị, ta đến quá vội, không mang theo tranh phủ đồ, không biết chỉ đại nhân có dư không? Dư tranh phủ đồ? Chỉ bật cười, ha ha, đương nhiên là có. Chỉ vươn tay về phía một vị ma quân bên cạnh. Ma quân kia biến sắc nhưng không dám cãi, đành lấy tranh phủ đồ ra. Hai tay dâng lên, ánh mắt âm trầm đầy oán hận. Chỉ nhận lấy cười hỏi, đại nhân một thứ này sao? Đúng là nó. Thương Quân cười nói, tuy thần thông của ta không e ngại nguy hiểm trong biển ma, nhưng tranh phiền toái vẫn hơn. Chỉ cười lớn, hai tay đập mạnh, tấm tranh phủ đồ bị bóp nát ném lên trời. Chỉ cười to, ha ha ha, bổn tọa có nhiều tranh phủ đồ, nhưng muốn xé trời cũng không đưa cho người, thống khoái. Chỉ tiếc nụ cười trên mặt Thương Quân cứng đờ thì rất vui, tâm trạng cực kỳ thoải mái. Thương Quân thu tay lại, nụ cười lạnh lẽo, chỉ huynh thật là hào sảng, có bản lĩnh thì xé cả đầu mình ra, tại hạ mới thật sự phục. Chỉ cười lớn giễu cợt nhìn Thương Quân rồi điều khiển ngọn núi bay vào biển ma. Sóng lớn cuộn trào, chỉ chốc lát ngọn núi đã biến mất. Khoảng 10 người theo ba huynh đệ vào trong, còn 20 người không có tranh phủ đồ phải ở lại. Mà quần vốn có tranh nhưng bị tước mất, giờ mặt xanh mét đứng buồn bực trên vách núi. Các thế lực có tranh phủ đồ bắt đầu rục rịch tiến về biển ma. Thương Quân vươn tay ngăn lại, khoản đã. Mọi người sửng sốt đồng loạt bước vào. Ai bảo Thương Quân là ma tôn, không ai dám trái lời. Mắt của Lý Giật lạnh như băng, tuy bực bội nhưng đành nhẫn nhịn. Vì dù thân phận cao quý, nhưng nếu người ra tay liều mạng với mình thì hắn cũng chẳng chiếm được lợi gì. Thương Quân cười tà dị, chợt lắc người lao về phía vách núi. Mục tiêu là hơn 10 người bị bỏ lại của thế gia thánh ma. À, đại nhân! Đám ma tộc cảm nhận tự khí giáng xuống, còn chưa kịp la hét đã bị vạn kiếm bắn nổ tàn xác tại chỗ. Tiếng hét thảm thiết nối tiếp nhau. Chỉ trong chớp mắt, 20 người biến thành tro bụi, kể cả ma quân xui xẻo cũng bị luyện hóa thành ma khí tinh thuần. Mọi người hít một hơi lạnh, cảm nhận được kiếm khí kinh khủng, đám đông đồng loạt lùi lại. Ha ha, không cần sợ. Thượng quân híp mắt nhìn quanh cười mà nói, vừa rồi các ngươi cũng thấy, là lão quái chỉ đắc tội với ta trước, ta giết mấy người của hắn để kiếm lời cũng không quá đáng chứ. Hắn nhìn quanh mọi người lắc đầu liên tục. Có người lên tiếng, không quá đáng, nên như vậy, nên như vậy. Ha ha, tốt tốt. Thượng quân quay lại nhìn biển ma, vừa rồi ta nói rồi, quên mang tranh phủ đồ. Nhưng không sao, nơi này nhiều người có mà, ai dâng bộ tấm cho ta, liền có thể vào cùng. Xung quanh biển ma im lặng như tờ, không ai muốn hiến ra. Mọi người chỉ nhìn nhau, trông chờ người khác ra tay trước. Thượng quân khoanh tay cười nói, nếu không có ai thì tất cả đều đừng vào nữa, ta không vào được thì cũng đừng hòng ai vào. Mọi người im lặng, chưa từng thấy kiểu trời xấu như vậy, nhưng vẫn không ai dám phàn nàn. Lý Dật bước ra chắp tay nói, vì bằng hữu này chúng ta vẫn còn tranh phủ đồ, đồng ý dừng ra một bước. Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Người bên phía phi bộ cũng bất ngờ, nhưng chốc lát đã hiểu ra, hơn phân nửa là Lý Dật muốn chiêu dụ người kia. Lý Vân Tiêu cũng kinh ngạc, nếu núi dựa của Lý Dật là thánh ma, cộng với tính cách kiêu ngạo của hắn thì lẽ ra không nên có ý chiêu hiền đãi sĩ. Hả? Thượng quân ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn Lý Dật, khịt mũi hỏi, ngươi là ai? Là cái thứ gì mà muốn nịnh bợ ta? Lý Dật giận dữ nhưng cố nén, lạnh lùng cười, nếu các hạ không muốn thì thôi. Lý Dật xoay người định rời đi. Khoan đã. Thượng quân cười gian, ánh mắt lóe tia sáng. Người đã có lòng thì ta xin nhận vậy. Đưa ra đi. Lý Dật suy nghĩ giây lát, nhìn Giao rồi nói, lấy tranh của người ra đây. Sắc mặt của Giao tái nhợt, lòng đau nhói, nàng lắc đầu lia lịa rồi lùi lại vài bước. Giao sốt ruột muốn vào hành lang phủ đồ vì muốn kết hợp với người trước mặt, nhưng lại liên tục bị dẫm đạp lên trái tim, đến cả cơ hội được sóng vai cũng bị cướp mất. Lý Dật sầm mặt, lạnh lùng hỏi, người định trái lệnh của ta sao? Sắc mặt của phi cũng thay đổi, ánh mặt trách móc nhìn Giao, nhẹ lắc đầu. Giao cắn môi, tay run rẩy lấy một bức tranh phủ đồ ra, hai tay dâng lên. Lý Dật nhận lấy, giật lấy, không thèm cảm ơn. Ngược lại còn khó chịu vì Giao được quá chậm. Đôi mắt của Giao u ám, chân run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng. Lý Dật bước tới, hai tay dâng bức tranh trước mặt thương quân. Hai thánh sử âm thầm bảo vệ Lý Dật cũng lập tức hiện thân, đứng hai bên căng thẳng nhìn, âm thầm vận chuyển nguyên công, sẵn sàng ra tay nếu đối phương có ý xấu. Tướng quân liếc mắt nhìn hai thánh sử, nhận lấy tranh phù đồ từ tay Lý Dật rồi hỏi, Dật tốt, người tên là gì? Lý Dật cười nói, các hạ cứ gọi ta là Dật là được. Dật à, tốt, ta sẽ ghi nhớ cái tên này. Tướng quân cầm tranh phù đồ dở ra xem, rồi xoay người bước vào biển ma. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, một vị sát tình đã rời đi, không ít người nam mồ hôi trên trán. Lúc này phi lấy một bức tranh phủ đồ khác từ tay một ma quân rồi đưa cho Giao. Sắc mặt của Giao khá hơn một chút, nhưng không còn sáng sủa như trước đây. Nó không còn dám ôm hy vọng phiền vông với Lý Dật nữa. Trong ma giới, thực lực mới là tất cả. Dù là bản nữ sòng tù cũng vậy, không có thực lực thì không có tôn nghiêm. Quân chỉ đối phương chưa từng xem nàng là bạn nữ song tu, nàng chỉ là một lô đỉnh không hơn không kém. Mọi người lần lượt bước vào biển ma, nhiều kẻ không có tranh phủ đồ liền ra tay cướp giật của kẻ khác. Chỉ trong chốc lát, biển ma trở nên hỗn loạn, rất nhiều người ra tay tấn công, chẳng phân biệt được ai có tranh ai không có. Cảnh tượng trở nên náo loạn, diệt chóc không ngừng. Không ai dám động vào những thế lực lớn, những nhân vật trọng yếu như đám Nguyên quận hay là nhân vật các quận khác đều lần lượt tiến vào biển ma. Lý Vân Tiểu nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người vừa định nhúc nhích thì một ma quần từ hư không lao ra, tay đoá đào hoàng chém thẳng về phía đầu của Lý Vân Tiêu và Vi Thành. Lý Vân Tiêu hừ lạnh, giơ tay đè lên sống đao, trong lòng bàn tay bùng nổ kinh khí. Bảo đao văng khỏi tay của ma quần, cậu biết mình đã chọc nhầm người nên hốt hoảng bỏ chạy. Vi Thành lắc người, đúng lúc bảo đào bay ra liền tung một đấm xuyên thủng ngực của ma quân kia, khiến cho thân thể của gã nổ tung. Hai người bình thản tiến về phía biển ma. Trên đường có vài kẻ liều lĩnh xông lên, nhưng đều bị hai người giết sạch. Nhờ đó khiến nhiều ma tộc e ngại, không dám hành động. Khi chướng ngại xung quanh bị dọn sạch, hai người cùng nhảy vào biển ma vô tận. Xung quanh trở nên đen ngòm, mà khi không ngừng đập vào cơ thể, thẩm thấu qua từng lỗ chân lông. Mỗi hơi thở tương đương với nửa nén nhang tĩnh tọa, đúng là thiên đường tu luyện. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh cảm giác quan sát bốn phía, không dám lơ là chút nào, bởi họ từng thấy quái vật công kích thường quân, đủ biết nơi này vô cùng nguy hiểm rồi. Nhưng bọn họ chìm xuống rất lâu, vẫn không thấy gì đáng ngại, thầm cảm thấy kỳ lạ. Đây là... Hai người nhanh chóng chạm đáy biển ma, dưới chân là lớp gạch băng phẳng. Cả hai đều giật mình kêu lên, rồi nhìn quanh. Cung điện. Một tòa cung điện rộng lớn hiện ra. Phía trước là hành lang dài, rộng rãi không thấy điểm cuối. Yên cười khẽ. Không cần quá ngạc nhiên, đây là thánh ma điện từ thời viễn cổ. Cấu trúc bên trong vô cùng huyền diệu. Nếu không có tranh phủ đồ, trừ khi có thực lực ma tôn, thì chỉ có thể trông vào vận may. Giọng của Yết tràn đầy hưng phấn. Đi theo chỉ dẫn của ta, ta sẽ đưa các người đến thẳng chủ điện. Phía trước hiện lên nhiều ánh ma quang, là ma tộc từ biển ma rơi xuống. Họ đáp xuống các đại điện khác nhau. Vừa chạm đất, liền lóe ánh sáng, rồi biến mất về phía trước. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút. Đây là... Lý Vân Tiêu nhìn thấy một xác ma tộc cục bên được. Thân hình đã mục rữa từ lâu, khuôn mặt không còn rõ nét. Vi Thanh giật mình kêu lên, sao lại có xác chết, không phải đều là trực tiếp hàng giải sao? Yên cười nói, vì đây là hành lang phủ đồ, nếu trực tiếp hàng giải thì lấy đâu ra hóa lần mà cốt chứ? Yên giải thích tiếp, ma tộc chết ở đây sẽ không hàng giải mà tồn tại dưới trạng thái phức tạp, cuối cùng biến thành hóa lần mà cốt. Lý Vân Tiêu nhìn xác chết thối rữa kia, tưởng tượng cảnh mình phải hấp thu những thứ như vậy thì cảm thấy buồn nôn. Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Dọc đường thấy nhiều xác chết tương tự nhưng đều còn mới, không ai quan tâm. Vi Thành vẫn bình tĩnh, mặt không cảm xúc. Bất chợt có một luồng ánh sáng đèn lóe lên phía trước. Hai người lập tức dừng lại để cao cảnh giác ngay. Luồng sáng đen không tấn công mà chỉ quét qua phía trước hơn 30 trượng. Đó là một cái xúc tu. Nó cuốn lấy xác ma thú rồi biến mất. Xúc tu đó chính là thứ vươn lên trên biển ma tấn công thường quân. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, nhìn chằm chằm vào nơi xúc tu biến mất, phát hiện trong hư không dường như có một đại ma đang chậm rãi nhảy nuốt thứ gì đó. Lý Vân Tiêu nuốt nước miếng hỏi, Yết đại nhân, con quái xúc tu kia là cái gì? Yết trầm ngâm một lúc rồi đáp, ta cũng không rõ nữa, nơi này thường xuất hiện vài loại quái vật kỳ dị, dù không phải xúc tu thì cũng là thứ khác, cứ giữ bình tĩnh là được. Lý Vân Tiêu nghẹn lời. Hai người tiếp tục tiến lên. Theo lời của Yết thì hóa lần bà cốt cấp cao hơn thì càng gần chủ điện, mà chủ điện thì hiếm ai có thể vào được. Năm xưa Yết từng làm ma tôn, cũng từng vào đó một lần để tìm thánh băng ngọc nhằm đột phá thánh ma cảnh, nhưng vẫn thất bại. Tuy vậy thì Yết cũng lấy được hai hóa lần bà cốt cấp ma tôn, nhờ đó tăng mạnh thực lực lên. Hai người đi thêm khoảng nửa nén nhang thì cuối cùng cũng thấy điểm cuối của hành lang dài. Phía trước là một quảng trường rộng lớn. Quảng trường ấy trống rỗng rải rác nhiều xác ma tộc nằm sấp trên mặt đất, đã mục nát qua nhiều năm. Lý Vân Tiêu đăm chiêu quét mắt nhìn quanh, đột nhiên hỏi, nếu có tranh phủ đồ giúp lẩn tránh phần lớn nguy hiểm, thì tại sao những người nơi này lại chết ở đây? Vì Thành đáp, hơn phần nửa là tự tàn sát lẫn nhau. Nếu có hoàn lần ma cốt, cảnh giới ma tôn, thì ngươi và ta cũng sẽ tranh giành thôi. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thấy cũng có lý. Quảng trường dài mấy ngàn trượng, bốn phía là hành lang kéo dài. Nếu không có ít quen thuộc đường đi nơi đây thì rất dễ bị lạc. Ủa? Chợt có tiếng kêu nghi hoặc vang lên. Hai người nhìn thấy như biết đường vậy. Hai người lập tức dừng lại vì chạy quá nhanh nên họ trượt dài hơn 10 trượng trên quảng trường. Không gian phía trước đùng đưa một chút. Một ma tộc cao lớn vạm vỡ xuất hiện, sau lưng cõng một thanh đại kiếm. Hai người biến sắc mặt, ánh mắt trở nên trầm trọng. Thương quân. Mọi người đứng yên thành hình tam giác, không có tiếng động. Thương quân lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng, giọng lạnh lùng, cởi áo đen ra. Hai người không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu bật cười, vì sao? Thương quân ngạc nhiên, à, người biết rõ ta là ma tôn mà còn dám chất vấn. Ánh mắt của thương quân lạnh băng băng, bắn ra tia sáng muốn nhìn thấu khuôn mặt giấu dưới lớp áo đen. Lý Vân Tiêu nói, không phải chất vấn, chỉ là tò mò thôi. Thương quân tiến lên một bước, lạnh giọng, không được phép tò mò. Lý Vân Tiêu cảm nhận uy thế to lớn, hắn không muốn đối đầu trực diện với Thương Quân nên thụt lùi ra sau một bước, mỉm cười. Tên này thì quá coi thường người ta rồi. Thương Quân cười khẽ, biết vậy thì tốt, đúng là ta đang khi dễ các người đấy, ai bảo các người không đủ thực lực. Vi Thanh đột nhiên cởi áo đen ném sang một bên, cởi đi, đừng xung đột với hắn. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một lát rồi cũng cởi áo đen, lộ ra khuôn mặt thanh tú, cười hỏi, dường ngươi hài lòng rồi chứ? Con ngươi của Thương Quân co rút lại, gã cười gật đầu, không sai, các người có thể đi qua. Dường như Thương Quân thực sự chỉ muốn xem mặt hai người. Gã nói xong thì tránh sang một bên nhường được. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh nhẹ gật đầu rồi tiếp tục lao nhanh về phía trước. Cả hai không hỏi gì thêm, mỗi người đều có mục đích riêng, thực lực lại không bằng người nên đành phải tuân theo quy tắc của kẻ mạnh. Nhưng mới chạy được vài bước, Lý Vân Tiêu bỗng khựng lại, thân hình chợt mờ ảo đi. Một luồng kiếm khí sắc bén đâm xuyên người của hắn, phóng ra từ ngực trước. Kiếm khí đánh xuống đất phát ra tiếng nổ lớn, lửa tóe lên bốn phía. Vi Thanh giữ người vội tạt xéo lùi ra mấy chục trượng, xoay quanh người lại tức giận nhìn chằm chằm vào Thương Quân. Một tay của Thương Quân giơ ra phía trước, hai ngón tay khép lại. Kiếm khí vừa rồi chính là bắn ra từ đầu ngón tay của hắn. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị xuyên thủng, trở nên mờ nhạt đi. Cách đó mười trượng mà quăng lóe lên, Lý Vân Tiêu hiện hình trở lại. Thương Quân thu tay lại, quay mũi cong lên, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Lý Vân Tiêu. Có thể tránh được một kích của ta, quả nhiên cũng có chút bản lĩnh đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng phun ra ba chữ, tại sao? Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng hắn, cực kỳ bực tức. Hà hà, có nên nói cho các người biết không nhỉ? Thương Quân chớp mắt, ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. Ta nói cho các người biết, để tránh người mơ hồ không rõ ràng. Ta đến Nguyên Quận chính là để giết ngươi, Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sửng sốt giật mình hỏi. Cố ý giết ta sao? Có ý gì? Đầu óc của hắn xoay chuyển nhanh. Đối phương đã biết tên hắn rõ ràng đến là có chuẩn bị. Thương Quân gật đầu. Ta nhận lời nhờ vả, cố ý đến Nguyên Quận để giết ngươi. Lý Vân Tiêu nói, ngươi có thể thuê người chắc chắn không phải hạng tầm thường, cái giá đưa ra chắc chắn cũng cực kỳ cao. Thương Quân mỉm cười, đúng vậy, ngươi quả nhiên là thông minh, bằng hữu tốt của ta là Ma Viện, ngươi hiểu rồi chứ, còn trả cái giá gì thì ngươi không cần biết đâu. Là Viện à? Lý Vân Tiêu và Vi Thanh đều giật mình, biểu cảm mỗi người đều khác nhau. Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi lộ rõ vẻ đã hiểu. Vi Thanh thì hoang mang, không rõ tại sao Viện lại biết tung tích bọn họ. Thương Quân cười mà nói, ta không thể cưỡng lại phần thưởng của Viện. Hôm nay, các người đều phải chết tại đây. Nếu ngươi chịu tự sát thì ta sẽ tha cho bằng hữu của ngươi một con đường sống. Một người sống sót còn hơn cả hai cùng chết. Hơn nữa, nếu chết ở đây thì mấy chục vạn năm sau, xác chết của các ngươi cũng sẽ bị đưa vào quầy triển lãm cho ma tộc khác thủ tù. Hơn nữa, nếu chết ở đây thì mấy chục vạn năm sau, xác của các người sẽ bị đưa vào quầy triển lãm cho ma tộc khác hấp thu. Vậy thì chẳng phải oan uổng quá sao? Hai người sắc mặt âm trầm im lặng, không khí lạnh lẽo bao phủ ba người. Lý Vân Tiêu đột nhiên lên tiếng, ta hiểu rồi. Thương Quân bấy giờ cau mày, hiểu gì? Khóe môi của Lý Vân Tiêu cong lên lạnh lùng nói, ta đã hiểu hoa lần mà cốt đẳng cấp ma tôn trong hành lang phủ đồ này từ đâu mà có. Thương Quân biến sắc, nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Lý Vân Tiêu, gã giận dữ quát, muốn chết. Thương Quân đưa tay phải ra sau lưng, rút đại kiếm. Kiếm khí bùng lên, chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khép tay lại, sau lưng hiện ra ba đầu sáu tay. Hai tay cầm búa chém vào kiếm quang. Bùm! Lực lượng khủng bố nổ tung. Lý Vân Tiêu bị đánh lùi mấy chục trượng, nhưng vẫn đứng vững, tay cầm rìu, chỉ là sắc mặt hơi tái. Thương Quân trợn mắt kinh hãi nói, "A Lại Huyền Việt, quả nhiên trên người của người có lực lượng của ma chủ, Viện không hề lừa ta." Thương Quân sổng tới, kiếm thế đại khai đại hợp, mỗi nhát chém đều như trời long đất lở, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Lý Vân Tiêu không muốn cứng rắn chống đỡ, hắn cố gắng né tránh kiếm cương, bất đắc dĩ mới phải dùng đến búa chặn lại. Hai người giao chiến kịch liệt, tuy Thương Quân chiếm thế thượng phong nhưng vẫn không thể làm Lý Vân Tiêu bị thương. Sao có thể như vậy được, thực lực của ngươi? Thương Quân chợt giật mình, dường như còn mạnh hơn lời Viện miêu tả. Vi Thanh cũng kinh ngạc không kém. Lúc ở Thương Huyền Sơn, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không có thực lực như bây giờ. Yết khẽ cười. Tiểu tử này tiến bộ cực kỳ nhanh đấy. Chắc trong thời gian qua đã gặp được cơ duyên lớn rồi. Vì Thành sắc mặt trầm xuống, trong lòng nóng nảy bức bối, khát vọng có được hóa lần mà cốt càng mãnh liệt hơn. Vì lỡ hẹn trước đó có nạn cùng chịu, nên sau vài hiệp giao đấu giữa Thương Quân và Lý Vân Tiêu, Vì Thành cũng thảm chiến. Vì Thành ngưng tụ ba khí nơi động ngón tay, vẽ một vòng tròn kết thành ấn ký, điểm thẳng vào người Thương Quân. Thương Quân vội giơ kiếm chém tàn kết ấn, nhưng ánh sáng đen vụt qua trước mắt, khiến cho gã phân tâm. Đúng lúc đó Lý Vân Tiêu hai tay cầm búa chém xuống. Búa đánh trúng người của Thương Quân, nhưng lại không chạm đến cơ thể thực, chỉ chém vào tàn ảnh của hắn. Thương Quân đã lùi lại mấy trượng. Đối mặt với hai người, không khí lại rơi vào yên lặng. Ba người đứng đó giằng co không ai nhúc nhích. Khuôn mặt của Thương Quân đầy tức giận. Gã không ngờ không chỉ Lý Vân Tiêu khó đối phó, mà cả người đi cùng hắn cũng không hề yếu. Tốt lắm, thả cho các người sống lâu hơn chút. Thương Quân bị chọc giận, lắc người biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu nhíu mày nói, cứ thế đi rồi. Vi Thanh lạnh lùng nói, nếu hắn tiếp thì không biết ai giết ai. Những người này tu luyện đến ma tôn, ngoài thiên phú dị bẩm thì sống lâu cũng là yếu tố quan trọng. Người thông minh mới sống lâu được. Lý Vân Tiêu trầm ngâm thầm nghĩ, không ngờ viện phái người giết ta. Chẳng lẽ nàng không tin vào ước hẹn ở thành Thiên Hàn sao? Nghĩ đến đây, mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, lòng nhẹ nhõm. Đối phương càng không tin tưởng thì hắn càng tự tin. Vì Thành liếc nhìn Lý Vân Tiêu, tự tin nói, đi thôi, chỉ cần hai chúng ta đồng lòng thì trong thánh ma điện này hầu như không ai có thể chống lại được. Lý Vân Tiêu gật đầu, hai người tiếp tục lao về phía đại điện trung tâm. Trên đường, họ gặp nhiều ma tộc khác, tất cả đều tự giác né tránh để không xảy ra xung đột. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ, lại hỏi, tại sao những người này cũng đi cùng hướng với chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ cũng biết vị trí trung tâm đại điện sao? Yên cười khẽ, câu hỏi thật là ngu ngốc. Hành năng phù đồ tồn tại đã vô số năm, ta còn hiểu vị trí chủ điện thì người của Nguyên quận sao lại không biết? Càng đi tới trước, con đường càng chằng chịt với vô số hành lang và quảng trường rộng lớn. Nếu không có người chỉ đường thì e rằng vĩnh viễn cũng không tìm được chủ điện. Họ còn bắt gặp vài tòa cung điện hùng vĩ nằm hai bên hành lang. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh không nén được tò mò, đi vào điều tra, thu được một chút hoa lần mà cốt nhưng đẳng cấp không cao. Lý Vân Tiêu tuân theo quy tắc cướp sạch, thủ hết rồi ném cho Tiểu Hồng trong giới thần bị hấp thụ. Nửa canh giờ sau, hành lang và đại điện biến mất, phía trước là một khu rừng rậm. Cây cối trong rừng đều đen xỉ, mà khi như mực lan tỏa toát ra vẻ yêu dị quái tà. Điệt mừng rỡ nói, là khu rừng này, chủ điện nằm bên trong, nhưng phải cẩn thận. Đây là nơi dễ bị ám toán nhất đấy. Người có thể đi đến đây nếu có thực lực không tầm thường đâu. Cũng vì như vậy mà phẩm chất hóa lần bạc cốt trong rừng rất cao. Hai người thầm rùng mình, cái gọi là phẩm chất cao tức là vì những người từng vào rừng này thực lực mạnh, sau khi chết trải qua mấy chục vạn năm phong hóa mới tạo thành. Trên vai của Vi Thanh hiện ra một đóa hoa mang hình dạng của Yết. Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng hai người, Yết lạnh lùng cười. Hê hê hê, nếu thế khó chịu thì giờ quay về vẫn kịp, nhưng ta thì nhất định phải vào. Đi thôi. Lý Vân Tiêu lóe sáng mắt. Trong đó chắc chắn không có hóa lần mạ cốt, ta cảm nhận được nhiều thứ tốt hơn nữa. Yết hơi giật mình, gật đầu nói. Đúng vậy, khu rừng này là kho báu lớn, nhiều người vào biển ma là vì nó, vì chủ điện ở trung tâm quá nguy hiểm. Dù có tranh phủ đồ cũng chưa chắc có thể sống sót. Trong rừng chỉ cẩn thận đề phòng, người đi cùng thì không thành vấn đề. Hai người không do dự, lập tức bước vào rừng rậm. Dọc đường Yết giải thích nhiều điều và nhắc nhở. Trong biển ma có vô số trân bảo, khu rừng này rất có thể xuất hiện hoa lần mạ cốt cấp ma tồn đấy. Yết vừa dứt lời, phía không xa truyền đến dao động ma nguyên cường đại, làm cái cối rung chuyển, mặt đất chấn động. Yết cười gian. Có người ra tay rồi, chắc đã phát hiện được đồ tốt rồi. Muốn qua xem không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Được, có thể là hóa lần mà cốt đẳng cấp mà tồn đấy. Lý Vân Tiêu và Vi Thành phi độn mấy chục dặm, thấy trước mắt là một khoảng trống lớn, vừa rồi đánh nhau đã san bằng mấy ngàn trượng. Hai người bọn họ chấn động, vì không gian và nguyên tố ở ma giới cứng rắn hơn thiên vũ giới nhiều. Phá hủy diện tích lớn như vậy thì lực bộc phát cực kỳ đáng sợ. Lý Vân Tiêu nhắm mắt nhìn kỹ, tìm thắt lại, không là người quen. Ba huynh đệ thánh ma thế ra cũng hơn 13 quân. Đối diện với họ là 10 người khác, tuy không có ma tôn nhưng có 3-4 đỉnh cấp ma quân, đều là thế lực lớn trong băng vực. Nhóm người này yếu thế hơn, có 7-8 xác chết nằm quanh là tử thương trong trận chiến vừa rồi. Một ma quân liên tục đánh nát thi thể, khiến ma khí tán đi, tránh để chúng biến thành hóa lần ma cốt cho kẻ khác hấp thụ. Chỉ lạnh lùng nói, các người đang hủy diệt tài nguyên, nhưng mấy người kia thực lực có hạn, dù để lại cũng không ra thứ gì tốt. Nếu các người chết đi thì mới là tài nguyên quý giá. Ta sẽ để lại ký hiệu trên mộ các ngươi, lần sau ta quay lại lấy. Hơn 10 người kia chấn động, một người vẫn nộ quát. Đến trước thì ngược trước, là người thủy quận chúng ta phát hiện hoa lần mà cốt trước, dựa vào đâu mà phải đưa cho các ngươi? Thánh ma thế ra các ngươi quá bá đạo, nghĩ mình có thể đối kháng cả băng vực sao? Chỉ cười khẩy, ta không thể đối kháng băng vực, nhưng đối phó mấy người các ngươi thì đủ rồi. Chỉ vùng tay quát, giết hết. Dứt lời, hơn 10 ma tộc sau lưng chỉ cùng Khanh và Nhiễm lao lên. Ma tộc thủy quận giận dữ tét lớn, khinh người quá đáng, dù chết cũng không giao hóa lần mà cốt cho các người. Bọn họ liều mạng xông lên, chỉ cười lạnh. Ba huynh đệ chúng ta rời băng vực đã nhiều năm, quả nhiên không ai còn nhớ sự đáng sợ của chúng ta, vậy thì để các người nhớ lại đi. Ánh mắt của chỉ lạnh lẽo quét qua mọi người, dừng lại trên kẻ vừa nói chuyện. Chỉ lắp người hóa thành ma quang, chớp mắt đã đến cạnh một ma quân đối phương. Chỉ xòe tay, đầm ngón tay đâm vào đầu của ma quân kia, diệt chết hắn. Hai bên đại chiến kịch liệt, ma tộc thủy quận biết mình không sống nổi nên liều mạng chiến đấu, nhưng vì chênh lệch thực lực quá lớn, họ dần bị quét sạch. Cuộc thảm sát nhanh chóng kết thúc trước mắt Lý Vân Tiêu và Vi Thanh. Hai người bọn họ đều cảm nhận được có nhiều kẻ ẩn nấp xung quanh khu rừng quan sát, nhưng không ai dám ló mặt ra. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh nhìn nhau, lộ vẻ kinh hoàng. Thứ khiến cho bọn họ liều chết bảo vệ có lẽ chính là hóa lần ma cốt cấp ma tôn chăng? Quả nhiên sau khi kết thúc, chỉ chụp lấy một cái xác ma quần giết tay lại. Ma khí tản ra, một vật nhân nhánh cây khô rơi xuống, chỉ nhặt lên xem cau mày rồi cất đi. Vi Thanh khẽ hỏi, Yết đại nhân, đó là hóa lần ma cốt cấp ma tôn sao? Yết gật đầu, tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng ta dám chắc chắn là nó. Có điều số lượng quá ít, chắc đã bị tổn hại rồi. Dù giá trị vẫn cao, nhưng không bằng một cái hoàn chỉnh. Vi Thanh nói, hèn gì mà tên ma đầu đó lại không vui. Qua trận chiến thảm liệt quy mô lớn, tuy kết thúc hoàn toàn, nhưng kết quả xem ra mong đợi, khiến tâm tình chỉ không vui. Chỉ đánh lung nhìn một vòng quát lớn, tất cả những kẻ rình ngó hãy cút xéo đi cho bổn tọa. Âm thanh kia hóa thành sóng âm cuồng bạo khuếch tán bốn phương tám hướng, khiến cho cả một vùng rừng cây bị hủy diệt hoàn toàn. Yết nói, chúng ta đi thôi, không cần vì mở khúc hóa lần mà cốt mà tôn cảnh mà đối đầu với họ. Hai người âm thầm rút lui, cảm ơn được xung quanh có nhiều người lặng lẽ rút đi. Đừng nói chỉ là một khúc nhỏ, dù đã hoan lần mà cốt ma tôn cảnh hoàn chỉnh thì bọn họ cũng không dám đối đầu chính diện với thánh ma thế giả. Hai người tiếp tục sưu tầm trong rừng, quả nhiên phát hiện nhiều hoa lần mà cốt. Trên đường gặp một số ma quân, đều kinh rẻ lẫn nhau nên tránh đi thật xa. Vì trong rừng có nhiều tài nguyên nên không cần vì một số hoa lần mà cốt cấp thấp mà sinh ra xung đột. Quá trình tìm kiếm kéo dài khiến cho họ di chuyển rất chậm. Mấy ngày sau mới tới được trung tâm khu rừng, nơi đó có những cây cao lớn như bóng quỷ lắc lư. Phía sau mơ hồ hiện ra một tòa đại điện sừng sững. Khuôn mặt của Yết hiện lên vẻ phấn khởi, nhìn chăm chăm về phía trước, mắt lóe lên ma quang, có phần kích động. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, mục tiêu của Yết đại nhân là thánh băng ngọc đúng không? Mắt của Yết lóe lên tia cảnh giác, gật đầu nói, dĩ nhiên rồi, hoa lần ma cốt ma tôn cảnh thông thường vô dụng với ta, trừ phi là ma tôn đại viên mãn hoặc ma lâm ngọc. Vi Thanh lần đầu nghe đến cái tên này, nhưng mày hỏi, ma lâm ngọc? Yết giải thích sơ lược. Vi Thanh đã hiểu, giật mình hỏi, trong đại điện này có ma lâm ngọc sao? Yết lắc đầu, không biết, có lẽ là không, nhưng chắc chắn là có thánh băng ngọc. Chẳng qua bao nhiêu năm qua chưa từng có mấy người lấy được, phải xem vào cơ duyên. Hai người tiếp tục tiến lên. Đột nhiên sắc mặt của Yết biến đổi. Từ vai của Vi Thanh hiện ra một nam nhân đáp xuống trước mặt một cái cây ở xa. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh giật mình chạy đến. Trước cây đại thụ có một khối hóa lần mã cốt to lớn, mơ hồ mang dáng vẻ đang ngồi tĩnh tọa. Khí thế phát ra từ khối hóa lần mã cốt này vô cùng cường đại, hoàn toàn khác biệt so với những khối trước đó họ từng thấy. Lý Vân Tiêu kêu lên, ma tôn đẳng cấp. Yết gật đầu thở dài, đáng tiếc tuổi không đủ, nếu thêm 10 vạn năm nữa thì tốt rồi. Mắt của Vi Thanh tràn đầy kích động, rất muốn ôm lên nhưng cô nén lại. Không thể hấp thụ hóa lần mã cốt này sao? Yết nói, dĩ nhiên là được chứ, nhưng hiệu quả sẽ kém hơn. Nếu Lý Vân Tiêu hấp thụ thì khả năng đột phá đến ma tôn cảnh rất lớn, còn ngươi thì kém hơn một chút. Sắc mặt của Vi Thanh biến đổi, hắn hiểu Yết đang nói thực lực của mình thua Lý Vân Tiêu một bậc. Tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng Vi Thanh cũng phải thừa nhận, Yết nói đúng. Vi Thanh bước lên thu khối hóa lần mã cốt và âm dương nhị khí bình, nói với Lý Vân Tiêu. Nếu sau này tìm được thứ tốt hơn, thì ta sẽ nhường người khối này, còn nếu không thì xin lỗi vậy. Hiếm khi Lý Vân Tiêu không phản đối gì, hắn cười nói, vậy thì càng tốt. Vi Thanh ngạc nhiên, không ngờ Lý Vân Tiêu lại sảng khoái đồng ý như vậy. Thật ra thì khoảng cách giữa Lý Vân Tiêu và ma tôn cảnh chỉ như một bức tường mỏng manh. Dù không có hóa lần mà cốt, chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ trùng kích ma tôn cảnh thôi. Cả nhóm định rời đi thì đột nhiên khựng lại. Bọn họ cảm nhận được một luồng khí thế cường đại ập đến, đồng loạt sửng sốt. Yết quay lại, nhập vào người của Vi Thanh, mà hoa trên vai gã cũng vụt về. Mấy chục bóng người từ bốn phương tám hướng đáp xuống, tạo thành hình cánh quạt bao vây bọn họ. Có tiếng thét vang lên, đầy kinh sợ và ngạc nhiên. À, là các ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn lại, kinh ngạc cười. Thì ra là Giật công tử. Với quen bọn họ là đám cường giả trẻ tuổi, không chỉ có nhóm của Vi bộ, còn có cả ba, quá và cường giả của hai bộ khác. Dường như ba bộ này đã đạt được hiệp nghị nào đó, cùng tiến cùng tôi. Lý Giật đứng ngay người phía trước, dáng vẻ cứng ngắc như một khúc gỗ, biểu cảm phức tạp. Vi kêu đến. Giật Tiêu gia quen hai người này à? Lý Giật không trả lời, ngơ ngẩn như người mất hồn. Giao cũng nhận ra Lý Vân Tiêu thét lên, là hắn. Gương mặt của Giao tràn đầy oán hận. Phụ thân, là người này đã cướp hóa lần mà cốt tự thiên tinh. Mắt của Giao đỏ ngầu, nếu không vì Lý Vân Tiêu vẫn lạc gây chuyện trong cửa tiệm, ngang ngược cướp đồ, thì nàng đã không rơi vào cảnh thê thảm như bây giờ. Mặt của Phi lạnh băng băng, à, vậy thì thù mới hận cũ gộp lại rồi. Các bộ tộc xung quanh lập tức hiểu ý, thấy mà quần vòng ra phía sau, bảo vệ hai người lại. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi, hả, hận cũ thì con hiểu được, thù mới là sao? Phi nhìn trận bàn hình tròn trong tay, lạnh lùng nói, nơi này vừa rồi có một khối hóa lần mà cốt cường đại, có phải các người đã thù lấy rồi không? Cái gì? Lý Vân Tiêu và Vi Thanh đồng thời giật mình nhìn trận bàn trong tay của Phi. Vi Thanh khó tin hỏi, thứ này có thể tra được hóa lần mà cốt tồn tại ở đâu sao? Phi lật tay cất đi, lạnh lùng nói, là ta đang hỏi các ngươi, nhưng nhìn bộ dạng thì xem như các ngươi đã thừa nhận rồi. Trước tiên giả hoa lần mà cốt ma tôn cảnh và hoa lần mà cốt của tử thiên tinh ra, sau đó quỳ sang một bên đợi chờ xử lý đi. Gương mặt xinh đẹp của Giao vặn vẹo đầy căm hận, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Giao lạnh lùng nói, ta muốn nghiền xương hắn thành tro. Phi gật đầu, trong mắt của gã hai người này không đáng lo. Phi vùng tay ra lệnh, nếu vậy thì khỏi cần phải quỳ, giết hai người này đi. Năm ma tộc chuẩn bị hành động thì đột nhiên Lý Giật thét lớn, tất cả dừng tay cho ta. Mọi người đồng loạt khựng lại, không dám nhúc nhích. Phi giật mình hỏi lại, Giật Thiếu gia quen hai người này à? Giáo cũng kinh ngạc, xen lẫn chút sợ hãi và bối rối. Lý Giật không trả lời, mặt mày trắng bệch, lạnh lùng nói, các người lùi ra đi, không cho phép bất cứ ai lại gần, ta có chuyện muốn nói với hai người này. Chuyện đó... Phi ngập ngừng nhưng không dám phản đối, gật đầu, vậy Giật Thiếu gia hãy cẩn thận đấy. Phi vùng tay lên, người nguyên quận lùi ra xa mấy trăm trượng, canh chừng xung quanh, chỉ còn lại Lý Giật và hai vị thánh sử. Lý Giật quay sang nói, hai người cũng lùi lại đi. Thánh sử giật mình, một người nói, Thiếu gia. Lý Giật quát, lùi xuống. Người còn lại trầm giọng nói, hay chúng ta phụng mệnh bảo vệ Thiếu gia, không thể rời khỏi một tấc. Lý Giật ngắt lời, lạnh lùng nói, các người còn phụng mệnh mọi việc theo ý ta, nếu không lui ta sẽ ra lệnh cho các người chết ngay đấy. Hai người biến sắc liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Vậy Thiếu gia hãy cẩn trọng. Hai tên thánh sử nói xong liền nhảy lui ra sau. Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười hỏi, như thế nào, dám yên tâm nói chuyện riêng với chúng ta, không sợ chúng ta đánh người à? Sắc mặt của Lý Giật trắng bệch, khóe mắt lóe tia căm hận, lẽ khẽ hừ một tiếng rồi nói, xin hai vị hãy bày kết giới, đề phòng lời chúng ta nói bị nghe lén. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn thấy vẻ thận trọng của Lý Giật thì cũng làm theo. Lý Vân Tiêu giơ hai tay lên, tia chớp màu tím từ lòng bàn tay hắn khuếch tán ra, tạo thành một lôi giới. Hắn chỉ tay phải, 36 thanh Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm bắn ra, cắm xuống mặt đất xung quanh. Vi Thanh lên một lá cờ trận, đánh đập bốn phương, rồi lập tức biến mất. Làm xong mọi thứ, Vi Thanh mới nói, được rồi. Lý Giật gật đầu, bỗng lộ ra vẻ sợ hãi nói, xin hai vị đại nhân cứu ta. Hai người kinh ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu lấy làm lạ hỏi, không phải người đang sống rất thoải mái, tiêu dao lắm sao? Lý Giật mếu máo, lần này ta chết thật rồi, từ sau khi vào ma giới. Lý Giật bắt đầu kể lại chi tiết. Hôm đó Lý Giật rơi xuống khe nứt ở thành Thông Nguyệt, bị một lực lượng dẫn dắt đến một nơi kỳ lạ. Trên đường đi dường như có ai đó bảo vệ hắn, nên không gặp nguy hiểm gì. Sau vài tháng bôn ba, hắn đến một tòa cung điện vô cùng hùng vĩ. Lý Vân Tiêu ngắt lời, Thánh Ma Điện. Lý Giật sừng sốt rồi gật đầu, đúng là Thánh Ma Điện. Lúc đầu ta không biết, đến khi xuống biển ma, nhìn thấy cung điện rộng lớn mới nhận ra. Vi Thanh hỏi, sau đó thì sao? Lý Giật sợ hãi, mặt mày tái mét. Rồi ta gặp một người, hoặc nên nói là một cái bóng, không thấy rõ mặt mũi. Người đó nhìn ta và nói mấy câu, thực lực quá yếu, nhưng cũng hết cách rồi. Người là một trong 6 phần thân của bổn tọa. Thời gian tới bổn tọa sẽ dốc hết sức nâng cao thực lực của ngươi, giống hãy bước vào ma tôn cảnh. Sau khi lên ma tôn cảnh thì có thể trở về bản thể, khi đó ta là ngươi, ngươi là ta. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh im lặng lắng nghe, bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Vi Thanh trầm giọng hỏi, thế còn sau đó thì sao? Ánh mắt của Lý Giật tràn đầy u sầu. Người kia ra lệnh cho ta tìm mọi cách để nâng cao thực lực lên, còn phải hai thánh sử đến bảo vệ ta. Lần này đến hành lang phù đồ cũng vì mục tiêu đó. Lý Vân Tiêu cười nói, vậy chẳng phải rất tốt sao? Có người thường cầu mà không được, giờ lại đến tay ngươi rồi. Lý Giật run rẩy khóc lóc. Tăng thực lực thì tốt, nhưng trở về bản thể thì... Lý Giật trung minh giọng run rẩy, chẳng khác nào bị hắn ăn sống. Vi Thanh gật đầu, không hẳn là ăn. Theo lời hắn thì người vốn đã phần thân của hắn, giờ chỉ là trở về mà thôi. Lý Vân Tiểu nói, có lẽ giống như ma chủ chia ra làm nhiều phân thân, mỗi người có ý thức riêng, không phục ai. Nếu ngươi bị hắn nuốt trọn, ký ức và thân thể sẽ thuộc về hắn, tuy không phải biến mất, nhưng sẽ trở thành một phần của hắn. Lý Giật hoảng sợ, khóc nức nở. Ta không muốn trở thành một phần của hắn. Hai vị đại nhân, ta van xin các người cứu ta. Bây giờ chỉ có hai vị mới có thể cứu được ta. Lý Vân Tiêu và Vi Thành vẫn im lặng. Có cứu hay không không phải chuyện lớn. Họ không cam tâm sống chết của Lý Giật. Vấn đề là Thánh Ma. Nếu để Thánh Ma phục hồi chân thân hoàn chỉnh, sẽ là mối uy hiếp rất lớn đối với Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, nơi người đến tên là Cổ Vực đúng không? Đúng đúng, là Cổ Vực. Lý Giật vui vẻ hỏi, Vân Tiêu đại nhân biết Cổ Vực sao? Lý Vân Tiêu tiếp lời, còn 5 phân thân khác thì sao? Người có biết gì không? Lý Giật lắc đầu, không biết. Hắn không nói gì hết. Ta chỉ biết mình là một phân thân, phải nhanh chóng nâng cao thực lực rồi bị hắn nuốt thôi. Nghĩ đến vận mệnh của mình, Lý Giật lo lắng bật khóc. Lý Vân Tiêu nhìn sang Vi Thanh rồi hỏi, giờ làm sao đây? Vi Thanh nhún vai cười khẩy, ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Người kia có lẽ là cường giả cấp thánh ma, thậm chí còn mạnh hơn cả thánh ma bình thường. Người sẽ không muốn đi chịu chết đúng không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm. Hiện tại hắn chưa nuốt Lý Giật, có lẽ chưa mạnh lắm. Nếu để hắn nuốt rồi thì càng khó đối phó. Người đó có lẽ chính là ma thủ của Cổ Vực. Tam khu vực trung ương của ma tôn đều trong tay hắn, dường như hắn cũng là kẻ đứng sau cuộc ma chiến. Vi Thành nói, cứ cho là như vậy đi. Ngươi và ta không thể giải quyết được, tốt nhất là tìm cách vượt qua giới lực, đưa cường giả Thiên Vũ giới đến đây cùng tiêu diệt hắn. Nhưng vượt qua giới lực đâu phải chuyện dễ. Lý Vân Tiểu lắc đầu, chỉ có cách luyện hóa phệ giới ma hoặc tạo giáp như là Lỗ Thông Tử, nhưng những cách này không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Vi Thanh thở dài, nên chuyện này không thể gấp, còn một cách khác. Mắt của Vi Thanh lóe lên tia sáng lạnh, nhìn chăm chăm vào Lý Giật, lạnh lùng nói, giết Lý Giật, như vậy hắn không thể tụ tập đủ 6 phần thân. Lý Giật giật mình tức giận quát, các người không thể giết ta, nếu ta chết đi, người kia sẽ lập tức phá không gian đến giết các ngươi. Phi Thanh hừ lạnh, cũng đúng, nếu Lý Giật mà chết, người kia sẽ cảm ứng được, trong ma giới này chúng ta không thể trốn. Lý Vân Tiêu gật đầu, hắn liếc nhìn Lý Giật nhe răng cười, giết hay không thì tính sau đi, trước tiên bắt hắn lại, trấn áp trong giới thần bi đã. Giới thần bi có thực lực của thiền vũ giới, hắn sẽ không cảm ứng được đâu. Mắt của Vi Thanh cong lên vui vẻ, đúng là một cách hay. Lý Giật tức giận thét lên, nếu bắt ta, người cùng Nguyên Quận và Hải Thánh Sử sẽ liều mạng với các người đấy. Lý Giật phát hiện hai luồng lực lượng siêu mạnh trấn áp, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Hắn hoảng sợ muốn la lớn, nhưng xung quanh đã bị hạ cấm chế, có kêu gào thế nào cũng vô ích. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, theo ta thì còn sống, ở lại cổ vực thì chắc chắn sẽ chết. Lý Vân Tiêu giáng một trường đầy lôi điện, khóa toàn thân của Lý Giật lại, kéo hắn vào trong giới thần bi. Vi Thanh nói, dù không giết, cũng có thể phế tu vi hắn, như vậy ma thủ dù có được hắn cũng vô dụng. Lý Vân Tiêu nói, trở về lại thiền vũ giới rồi tính, hiện tại đụng đến Lý Giật sẽ khiến cho hắn cảm ứng được. Trước tiên nên nghĩ cách đối phó với người của Nguyên Quận. Vi Thanh cười nhạt khinh thường, còn cần nói gì sao, nếu họ không phục thì khiến họ phục thôi. Lý Vân Tiêu nói, chưa có khinh thường cao thủ Nguyên Quận, tộc trưởng của ba đại bộ tộc này mà ra tay, ngươi và ta chỉ còn nước chảy trốn, cộng thêm Hải Thánh Sử và các ma tộc khác nữa đấy. Vi Thanh nói, chưa có quên, chúng ta còn có ít đại nhân bên người, hơn nữa trong bảo bình của ta có nhiều binh khí sát lục có thể dùng. Lý Vân Tiêu nhíu mày, những thứ của ngươi tuy mạnh nhưng là lực lượng dành cho cuộc chiến hai giới, nên tránh xung đột trực diện với họ. Chờ ngươi và ta rút hết kết giới xong thì lập tức xông lên đại điện trung ương. Vi Thanh đồng ý, được. Vi Thanh bắt đầu thu hồi cờ nhỏ đánh vào bốn phương. Lý Vân Tiêu cũng thu về toàn bộ kiếm. Kết giới lôi quang đầy trời tan thành những đốm sáng tím rồi biến mất. Hai người lập tức hóa thành ma quang lao về phía đại điện chính giữa. Đám người Nguyên Quận cảnh giữ bên ngoài có chút bất an, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về trung tâm. Hai thánh sử đứng lơ lửng ở giữa không trung ở đằng xa, quan sát không rời mắt, e ngại xảy ra biến cố gì đó thì khó bề báo cáo. Mãi cho đến tận khi kết giới lôi quang tàn biến, hai luồng ánh sáng đen đột ngột bay lên, mọi người mới hoảng hốt. Một người quát lớn, ở lại đây. Điều lo lắng nhất đã xảy ra, hai vị thánh sử siết chặt lòng, vội vàng đuổi theo. Cương giả Nguyên Quận ở vòng ngoài cũng phản ứng lại, nguy rồi, bọn họ bắt cóc Giật thiếu gia, mau đuổi theo. Năm người cắm đầu chạy như điên theo hai luồng độn quang, nhưng tốc độ độn quang quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không thể bóng dáng đâu nữa. Những người có thể vào hành lang phủ đồ đều là cương giả mạnh, họ dựa theo dao động ma lực cường đại để tiếp tục truy tìm. Hai vị thánh sử phía sau thét lớn, đứng lại đó, các người dám bắt cóc Giật thiếu gia, không muốn sống nữa sao? Các người có biết thân phận của Giật thiếu gia không? Hai thánh sử kia hoảng hốt, hai người phía trước thực lực bất phàm, ngay cả bọn họ vượt đuổi mãi vẫn không bắt kịp. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, vì biết nên tạm bậy bắt, ta khuyên các người hãy dừng lại đi, nếu tiếp tục đuổi theo, chúng ta sẽ giết Giật thiếu gia của các người. Đến lúc đó xem các người giải thích với ma thủ thế nào. Hai người thánh sử dẫn người rùng mình. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì hai người chắc chắn không còn đường sống. Người dám, mau đứng lại. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu Giật thiếu gia bị cướp đi, họ vốn dĩ cũng chẳng còn hy vọng sống sót. Đối phương đã bắt cóc con tin, hơn phân nửa cũng không dám giết thật, chẳng qua là muốn ném chuột sợ vỡ đồ. Hiểu rõ điều đó, hai người càng quyết tâm đuổi theo. Trên vai của Vi Thanh, mà hoa lại nở rộ, biến thành đầu yết, nhìn chăm chăm vào đại điện chính giữa phía trước, trầm giọng nói, tốt nhất là hãy giải quyết rắc rối phía sau trước khi vào chủ điện. Quanh chủ điện là nơi dễ tụ tập ma vật nhất, cũng trở thành lực lượng chủ hộ, nếu như bị chúng theo dõi thì sẽ gặp định trước sau. Vi Thanh nhíu mày, làm sao bây giờ? Ý nhìn về phía Lý Vân Tiêu như đang chờ ý kiến. Lý Vân Tiêu nói, đã là ma vật bảo vệ thì chắc công kích cả hai bên, giờ mà dừng lại mới thật sự đang nguy hiểm đấy. Hai vị thánh sử có vẻ mạnh hơn ta nghĩ, nếu họ kết hợp với người Nguyên Quận thì chúng ta khó mà đối phó, có lẽ giờ có thể lợi dụng lực lượng bảo vệ để đấu lại họ. Yết nhướng mày, cách nghĩ rất hay, nhưng hiện đại thực lực rất tàn khốc, sơ suất một chút là chết cháy trong lửa ngay. Lý Vân Tiêu mỉm cười, cứ thử xem, dù sao thì cũng không còn đường nào khác mà. Hai người lập tức tăng tốc lao về phía đại điện. Phía trước điện hiện ra một tòa cung điện hùng vĩ màu xám trắng, vách tường vẫn còn nguyên vẹn, mơ hồ thấy dấu vết rạn nứt cổ xưa và thần bí, trải qua vô số năm tháng điều khắc. Trước đại điện có một pho tượng đá lớn thẳng đứng, tay trái đặt lên bội kiếm bên hông, tay phải bắt ấn, mắt khép hờ đầy hỗn độn. Đó là... Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, nét mặt y như thật. Yết nói, không ai biết đó là ai, nhưng đoán chắc là chủ nhân của Thánh Ma Điện. Lý Vân Tiêu gật đầu, có lẽ như vậy. Đột quang đáp xuống trước pho tượng. Hai người chỉ liếc nhìn một hồi rồi lập tức chạy vào trong điện. Đừng đi! Hai tên thánh sử đuổi theo không ngừng, lướt qua pho tượng, cắt cào bám sát. Yết đã mắt nhìn quanh quát lớn, cẩn thận. Một đường ma quang sắc bén từ trong điện bắn ra, lao thẳng vào hai người. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh không bị loại công kích này ảnh hưởng, cả hai lơ lửng trên cao né tránh. Đòn công kích xoay vòng trong không trung như có trì giác, tiếp tục bắn về phía hai thánh sử. Một thánh sử xa sầm sắc mặt, vốn trong lòng đã đầy bực bội, liền trút hết vào trưởng vỗ ra ngoài. Ánh sáng màu đen bị trưởng vỗ trúng, nổ tung, hóa thành ma khí rồi tan biến. Ngay khoảnh khắc đó, từ trong đại điện bắn ra hàng trăm luồng ma quang, như là một cái miệng to đang phun ra, dày đặc như mưa trùm lên bốn người. Có chuyện gì thế này? Lý Vân Tiêu vung tay, ánh sáng dịu dàng rực rỡ xoay quanh người, cuối cùng hóa thành một bộ giáp nhẹ phủ lên thân. Ma quang bắn trúng giáp đều tan biến, đó là tuyền quang kính lấy từng nguyệt bộ. Vi Thanh hừ lạnh giơ tay, âm dương nhị khí bình từ từ bay lên. Phạm vi mười trượng xung quanh trở nên mơ ảo, tất cả công kích đều bị chiếc bình đó hút vào. Hai tên thánh sử tuy thực lực khá mạnh, nhưng chưa có thể gầm lên, tung quyền đánh tan cơn mưa ma quang, quanh thân hỗn loạn. Phía sau vang lên tiếng hét của nhóm phi. Hai vị thánh sử đại nhân, chúng ta đến hỗ trợ đây. Chúng ta cũng tới. Ai đây sát khí đằng đằng xông lên. Nguy rồi, lại kích hoạt đại trận hộ điện. Khi đám người quyền quận lần lượt kéo đến, thì các cường giả băng vực khác cũng xuất hiện. Họ nhìn ma quang rơi như mưa, ai nấy đều sắc mặt khó coi. Trận ma quang kết thúc, đại điện lấp lóe ánh sáng, thỉnh thoảng có các loại ma tộc khác nhau tràn ra từ bên trong. Chủng loại ma tộc vô cùng phong phú, nhiều loài chưa từng thấy, nhưng khí thế đều cực mạnh. Lý Vân Tiêu và Vi Thanh thu lại bảo kính bảo binh, lùi về một góc trong đại điện, vừa quan sát biến hóa vừa cảnh giác nhìn người nguyên quận. Vì người không ngừng kéo đến, các bộ của nguyên quận không muốn gây chú ý nên chỉ âm thầm bao vây Lý Vân Tiêu và Vi Thanh, chưa vội tấn công. Hai thánh sử sắc mặt hết sức khó coi, một người lạnh giọng hỏi, Giật Thiêu gia đâu rồi? Lý Vân Tiêu cười lạnh, nếu ta nói đã chết thì các người thấy sao? Chết tiệt! Hai thánh sử nổi giận không nhịn được nữa, lập tức bay lên tung trưởng đánh xuống. Song khí cuồn cuộn như biển, nửa bầu trời vang lên tiếng nổ dữ dội. Lý Vân Tiêu vẫn đứng yên, xoay eo vung tay. Năm ngón tay khép hở, mà khi trong phạm vi mấy chục trượng bị hút đến, hắn cũng tung trưởng nghênh đón. Bùm! Hai trường va chạm với nhau, linh áp khủng bố lan tỏa, đại điện rung chuyển. Lý Vân Tiêu bị đẩy lùi vài bước mới ổn định thân hình. Thánh sử thì bị đánh bay, rơi xuống đất, và nhờ đồng bạn đỡ mới hóa giải được lực phản chấn. Một điều khiến tất cả mọi người giật mình, đặc biệt là người phi bộ, tất cả đều biến sắc mặt. Bọn họ hiểu được phần nào sức mạnh của thánh sử. Hai nam nhân này rõ ràng là còn mạnh hơn cả thánh sử. Mặt của Dao trắng bệch, mối hận trong lòng tan biến, chỉ còn lại kinh hoàng. Chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên, thiếu tử, là ngươi. Trên bầu trời một ngọn núi xẹt qua xuất hiện ngay trước đại điện. Có người đang ngồi trên đỉnh núi, khí thế bất phàm, ánh mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Bên dưới vang lên tiếng kinh hô, là người của Thánh Ma thế gia. Mọi người lập tức đổi đạn, giữ khoảng cách với ngọn núi kia. Phi bộ và hai thánh sử vô cùng kinh ngạc, không hiểu vì sao Thánh Ma thế gia cũng biết nam nhân này. Năm người phi bộ vốn từng trải qua sóng gió lớn, lúc này ngoan ngoãn lùi sang một bên, yên lặng quan sát Thánh Ma thế gia cùng Lý Vân Tiêu và Vi Thành. Lý Vân Tiêu thầm kêu không ổn rồi, cũng nặn ra nụ cười nói, cái gì là ta và đại nhân chưa từng gặp nhau. Có lẽ đại nhân nhận lầm người rồi. Chỉ mặt lạnh như băng, nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Dù người cổ hóa thành tro, ta cũng nhận ra, ngươi là người của thiền vũ giới, không ngờ dám lẻn vào ma giới. Chỉ cười nhạt, nhưng đã bị ta phát hiện thì đừng mơ mà quay trở về. Cái gì? Ngươi là người của thiên vũ giới à? Các bốn phía đều giật mình, mọi người nhìn nhau khó mà tin được. Hai thánh sử cùng đám người nguyên quận đều kinh ngạc. Vì Thành truyền âm, thầm thì nói, có chuyện gì vậy? Người có hiểm khích với thánh ma này sao? Lý Vân Tiêu đáp, từng gặp một lần trong khe hở thiên đãng sơn mạch, có xảy ra chút va chạm nho nhỏ. Vì Thành giận dữ, sao người đi đến đâu cũng gây chuyện thế, nơi nào cũng có kẻ thù thế. Hơn nữa số người bao biển ma hành lang phủ đồ lần này đều muốn giết người đấy. Lý Vân Tiêu uể oải nói, người nghĩ tầm muốn à? Sao ta xui xẻo thế không biết? Vì Thành tức đến xanh mặt, nhớ lại lời thề sinh tử đồng hành trước đó, giờ gã hối hận đến mức thắt ruột lại. Bên ngoài Lý Vân Tiêu vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh lùng nhìn chỉ. Đôi mặt lóe lên tia trào phúng. Lý Vân Tiêu cười nhạt, vậy sao? Trong khe hở thiên đãng sơn mạch, đúng là ta từng gặp vài người ma tộc, nghe nói toàn là rùa rút đầu, trốn trong đó 10 vạn năm không dám ló mặt, khó khăn lắm mới gặp được cơ hội, vừa ra tay đã bị đánh bại quay về, chẳng lẽ là đại nhân à? Chỉ tức đến mức xanh mặt đứng ngây ra, lần này không thể thừa nhận mà chối cũng khó, khiến cho hắn cứng đờ tại chỗ. Khanh hừ lạnh, đương nhiên không phải chúng ta, chúng ta bế quan tu luyện trong băng vực hơn 10 vạn năm, chưa từng rời đi, sao có mặt ở thiên đãng sơn mạch được? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, vậy thì kỳ lạ thật, các vị làm sao biết ta là người của thiền vũ giới? Khanh nghẹn lời, mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi lạnh không biết đáp sao. Chỉ phản ứng lại lạnh lùng nói, nguyên băng vực đều có tài mắt của chúng ta, bất cứ ai lạ tiến vào đều bị tra rõ thân phận, ngươi tưởng giấu kín đi, thật ra là bị chúng ta theo dõi từ lâu rồi. Đúng, đúng là vậy, Khanh quá to, giờ không thể tha cho các ngươi, giết hai người này đi. Khanh dẫn đầu nhảy khỏi ngọn núi, kéo theo một đám cường giả bày tới. Sát khí ngập trời phóng ra, phong tỏa Lý Vân Tiêu và Vi Thanh. Nhưng mới bay được nửa đường, Khanh khựng lại, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng mọi người. Không chỉ bọn họ, cả Lý Vân Tiêu, Vi Thanh và tất cả ma tộc đều biến sắc. Vì những ma vật tràn ra từ đại điện dường như bị một loại lực lượng kích phát, toàn thân bốc khói đen, khí thế âm lãnh tỏa ra. Đôi mắt ma vật sáng rực như bảo thạch, phản chiếu tia sáng sắc lạnh. Đó là... Mọi người kinh hoàng kêu lên. Mắt của đám ma vật này giống như thánh băng ngọc. Sao có thể có nhiều thánh băng ngọc như vậy? Đây rõ ràng là dị tượng. Xem ra trong đại điện thật sự có thánh băng ngọc rồi. Tiếng kinh hồn lẫn kích động vang lên. Nhiều người cảm thấy cơ hội đến, ánh mắt sáng rực. Lý Vân Tiêu cũng giật mình. Những ma vật này toát ra kích thước cực kỳ tương tự công pháp của Bắc Minh Thế Giả. Mâm một con ma thú gầm lớn, dùng nhiều vua sói hiệu triệu bầy đàn. Cùng tiếng gầm ấy, đám ma vật đồng loạt xông tới, trung dường đành búa phút khi thấy kinh người. Vì Thành chửi ầm lên, đi với người lúc nào cũng xui, giờ thì cả trước lẫn sau đều có địch rồi. Lý Vân Tiêu cười khổ, được vào chỗ chết thì mới sống được. Hắn lắc người hóa thành lưu quang bỏ chạy. Một con ma công đánh tới nhưng hụt. Vì Thành chỉ hừ một tiếng, biết chửi cũng vô ích, đành tập trung tinh thần ứng phó đám ma vật. Thanh ma thế gia và người nguyên quận cũng không rảnh lo chuyện khác, tất cả đều rơi vào vòng vây của ma vật. Phía trước đại điện hỗn loạn, đám ma vật tạo thành trùng kích cực lớn, lực lượng ma nguyên cường đại nổ tung. Nhiều ma tộc cáo giả không muốn làm vật hy sinh, đồng loạt lùi về phía sau. Chỉ đứng trên ngọn núi, mặt sắc như dao nhìn đám ma quân đang rút lui, mặt lạnh lùng. Không ai được trốn, kẻ nào dám chạy, mọi người hợp lực tru diệt. Nhưng tình hình đã rối loạn, nhiều người đã trốn xa xa mấy trăm trượng, chẳng ai chịu quay lại. Đột nhiên một luồng kiếm khí từ hậu phương xé gió bay tới, mấy ma quân đang chạy thét thảm ngã xuống, tiếng kêu bi thảm vang vọng. Những ma tộc đang bỏ chạy bỗng khựng lại, mặt trắng bệch. Một bóng người đáp xuống hậu phương chính là Thương Quân. Thương Quân cầm đại kiếm đứng thẳng nhìn đám ma tộc bỏ chạy. Hê hê hê, chỉ huynh cứ giao việc xử lý đạo huynh cho ta. Đám ma tộc toàn thân lạnh toát, nỗi sợ hãi khiến họ đành quay lại. Sắc mặt của chỉ tối sầm hư lạnh, có rảnh thì ra tay giết quái đi. Thương Quân cười đáp, cũng cần có người giám sát mới được chứ. Gã liếc qua chiến trường phía trước đại điện, Ánh mắt dừng lại một chút trên người Lý Vân Tiêu, hừ lạnh. Lý Vân Tiêu, Vì Thanh đều chấn động. Đại địch chưa tan, lại thêm một kẻ mạnh đến. Nếu không nhờ đám ma vật gây loạn, hai người e rằng đã gặp hiểm cảnh rồi. Chỉ lớn tiếng, mọi người hãy buông ân oán cá nhân xuống, trước khi tiêu diệt đám ma vật này đã. Nếu ai còn dám thừa nước đục thả câu, đừng trách ta không khách sáo đấy. Chỉ bay cao hơn, dẫn dụ ma vật lao đi nơi khác, cũng thuận tiện giám sát toàn trường. Biểu tình của Thương Quân trở nên nghiêm túc. Trước đây chưa từng thấy nhiều ma vật như vậy, không lẽ lần này có đại biến? Chỉ huynh, Thanh Bạch Thế Giả các người hiểu rõ hành lang phù đồ nhất, có phải lần này xuất hiện Thánh Băng Ngọc? Nếu không, tại sao dẫn ra nhiều ma vật như thế? Mọi người nghe xong lòng thầm vui mừng. Chỉ biến sắc mặt, quét mắt nhìn mọi người nhắc nhở. Sao ta biết được, dù thật có Thánh Băng Ngọc xuất thế, thì năm người các người cũng đừng có mơ nhúng chàm vào. Nhưng đúng là ma vật, lần này có phần khác lạ. Có thể xuất hiện nhiều hóa linh ma cốt ưu chất. Các người tuy không với tới Thanh Băng Ngọc, nhưng vẫn có thể thu hoạch được hóa linh ma cốt. Mọi người nghe xong cảm xúc lẫn lộn. Nhưng nghĩ đến việc Thanh Băng Ngọc có thể thật sự xuất hiện, trong lòng không khỏi hưng phấn hơn. Báu vật có linh chủ, tuy thực lực càng mạnh thì xác suất giành được càng cao, nhưng không gì là tuyệt đối cả. Rất nhiều yêu cương giả ma tôn cảnh đã chết trong hành lang phù đồ. Nếu không, sao lại có nhiều hoa lần mạc cốt đến như thế? Hết tập 474.